ta có thể phục chế thiên phú. Chương 667, Thiên Cương Chiến Pháp, canh 1. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thanh niên khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên. Không biết rõ nên dùng cái gì tiếng nói biểu đạt tự mình chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó khăn khảo hạch tầng thứ 3 khảo hạch độ khó cỡ nào chi lớn. Nhiều như vậy vũ trụ kỷ nguyên đến nay. Từ đó có một người xông qua tầng thứ 3 khảo hạch. Cái này thế nhưng là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất thiết định khảo hạch. Thật không nghĩ đến Diệp Thiên vậy mà xông qua tầng thứ 3 khó khăn khảo hạch. Hoàn thành trước nay chưa từng có thành tựu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng ngươi, thanh niên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, ta đã qua tầng thứ 3 khảo hạch. Trước đó vấn đề, tiền bối phải chăng có thể trả lời? Diệp Thiên hỏi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thanh niên nói. Cái thế giới này cùng truyền thừa khảo hạch đều là ta sáng tạo ra. Bất quá ta chỉ là một luồng linh hồn chi lực thôi. Lại cũng chỉ có thể trốn ở nơi này. Không cách nào tiến vào vũ trụ. Nếu không sẽ bị bản nguyên vũ trụ phát hiện. Liền xem như siêu thoát người. Cũng không có biện pháp chống lại bản nguyên vũ trụ. Chớ nói chi là ta cái này một luồng linh hồn. Chỉ có tại cái này địa phương. Coi như hiện tại bản nguyên vũ trụ quy tắc lan tràn đến cái thế giới này. Cũng tương đối yếu ớt. Không có biện pháp làm gì được ta. Bất quá, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn hóa. Ta cái này một luồng linh hồn cũng cơ bản xem như độc lập ra. Nhưng cũng vô pháp chân chính trở thành một cái độc lập thể. Chỉ có thể cùng truyền thừa chỗ khảo hạch kết hợp lại. Trấn thủ nơi này, tiền bối thật sự là siêu thoát người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mặc dù có chút suy đoán, nhưng chân chính đạt được thanh niên trả lời. Vẫn tương đối kinh ngạc. Không tệ, ta là siêu thoát người. Bất quá. Theo ta được biết, vũ trụ nhiều cái kỷ nguyên đến nay, cũng chỉ có ta như thế một vị siêu thoát người. Đáng tiếc coi như trở thành siêu thoát người, cũng rất khó cải biến một ít sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ tới đó, thanh niên lộ ra một chút bi thương cảm giác. Tiền bối, vũ trụ bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng. Thanh niên nói. Ta chỉ là một luồng linh hồn thôi. Không cách nào biết được bản thể phát sinh sự tình. Nhưng bản thể lại có thể biết được ta chỗ này tình huống. Cho nên, ngươi hỏi ta vấn đề này. Ta không có biện pháp trả lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiểu rõ. Cũng liền không còn hỏi thăm cái vấn đề này. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thiên cũng biết rõ thanh niên danh hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Đàm Thiên Quân, sau đó chính là trọng yếu nhất ban thưởng phân đoạn. Diệp Thiên cũng 10 điểm chờ mong Vân Đàm Thiên Quân sẽ dành cho hắn dạng gì ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị siêu thoát người ban thường. Nó tất nhiên 10 điểm chân quý. Diệp Thiên, bản thể lưu lại đồ vật cũng không nhiều. Mà ngươi xông qua khó khăn khảo hạch tầng thứ 3 khảo hạch. Có thể đạt được bản thể lưu lại chân quý nhất truyền thừa. Cũng chính là bản thể bỏ ra vô số ức năm sáng tạo ra một bộ chiến pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Đàm Thiên Quân nói. Chiến pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiếu kỳ. Không tệ, là chuyên môn dùng cho chiến đấu chiến pháp. Tên là Thiên Cương Chiến Pháp. Có thể điều động nhục thân tiềm năng chiến đấu. Nhưng cũng không tiêu hao tiềm năng. Tỷ như của ngươi nhục thân lực lượng là một. Dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể bộc phát một sức chiến đấu. Nhưng nếu là thi triển Thiên Cương Chiến Pháp, liền có thể bộc phát ra 5 thậm chí 10 lực bộc phát. Thiên Cương Chiến Pháp hết thảy có 9 thức. Nếu là xông qua tầng thứ nhất khó khăn khảo hạch một lời, thì có thể thu hoạch được thức thứ nhất Thiên Cương Chiến Pháp. Cũng được xưng chi là trời một thức, có thể bộc phát ra khí dung nhập tự thân trong sức mạnh. Cũng có thể phối hợp thi triển chiêu thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Đàm Thiên Quân nói, Thiên Cương Chiến Pháp có thể trên phạm vi lớn tăng phúc chiến lực. Trách không được thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ sức chiến đấu khủng bố như vậy. Hoàn toàn nghiền ép cái khác chí tôn. Được xưng là chí cường chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, rất nhanh, Vân Đàm Thiên Quân lấy ra một quả truyền thừa cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là xong cả ngày cương chiến pháp truyền thừa cầu. Ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa, nhưng lại phải truyền cho những người khác. Bản thể sáng tạo thiên, chiến pháp, cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện. Tự nhiên không cho phép trắng trợn truyền ra. Ngươi tiếp nhận truyền thừa, nhất định phải lập xuống lời thề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Đàm Thiên Quân nói. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đáp, chợt, hắn lập xuống lời thề. Lúc này mới bắt đầu tiếp nhận Thiên Cương Chiến Pháp truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, vô số tin tức tràn vào đến Diệp Thiên trong linh hồn. Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ nhất đến thức thứ 9 nội dung hoàn toàn tiến vào Diệp Thiên trong đầu. Bị tiên hồn hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên một bên tiếp nhận truyền thừa, một bên tra nhìn xem Thiên Cương Chiến Pháp nội dung. Tốt huyền ảo Thiên Cương Chiến Pháp, không hổ là siêu thoát người sáng tạo bí thuật, quả thực là đã vượt ra hiện tại tu luyện hệ thống a. Mặc dù không bằng Hỗn Độn Kim Hoang Quyết, nhưng hai người là hai cái phương hướng. Hỗn Độn Kim Hoang Quyết là đánh vỡ nhục thân cực hạn hạn chế, tăng lên nhục thân tiềm lực, mà Thiên Cương Chiến Pháp thì là hoàn toàn khai phát ra tiềm lực, hình thành chiến đấu, nhưng lại bí thuật thi triển qua về sau, tiềm năng lại đều trở về bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, tóm lại, Thiên Cương Chiến Pháp bí thuật như vậy, liền xem như toàn bộ vũ trụ từ vô số chí tôn liên hợp cùng một chỗ, cũng không có biện pháp sáng tạo ra đến. Cái này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, bây giờ cái vũ trụ này các chí tôn nhục thân cường độ không cao, cũng căn bản đối nhục thân không hiểu rõ lắm. Diệp Thiên nhục thân thì hơn cường đại. Càng đáng sợ, Thiên Cương Chiến Pháp thích hợp hắn hơn. Một khi thi triển ra Thiên Cương Chiến Pháp, lực chiến đấu của hắn tất nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính bởi vì Diệp Thiên không có tu luyện qua Thiên Cương Chiến Pháp loại này bí thuật, lại xông qua tầng thứ 3 khảo hạch, Vân Đàm Thiên Quân mới có thể khiếp sợ như vậy. Như Diệp Thiên tu luyện Thiên Cương Chiến Pháp, kia sức chiến đấu thì càng đáng sợ, đạt đến một cái hắn đều không thể lý giải trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiếp nhận xong truyền thừa về sau, Vân Đàm Thiên Quân nói, Thiên Cương Chiến Pháp truyền thừa chỉ là một loại trong đó ban thưởng. Còn có một hạng ban thưởng cho ngươi đông. Nói. Vân Đàm Thiên Quân lấy ra một khối nhỏ kim sắc mảnh vỡ, đưa cho Diệp Thiên nói, đây là một mảnh bản nguyên mảnh vỡ, là ta trước đây chỗ cái vũ trụ kia bản nguyên mảnh vỡ. Bản thể có chút cuồng vọng, ý đồ cùng bản nguyên vũ trụ tranh phong, tiến vào bản nguyên vũ trụ nơi ở, đáng tiếc bị bản nguyên vũ trụ chấn đả thương. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn trốn vào nơi này, sáng tạo ra cái thế giới này, lưu lại truyền thừa về sau, liền thông vào hỗn độn bên trong. Một khi tiến vào hỗn độn, muốn trở lại liền rất khó khăn. Mà trước đây trận chiến kia, bản thể mặc dù trọng thương, nhưng cũng mang đi một tia bản nguyên vũ trụ. Chính là trước mắt cái này một mảnh vụn, cái này nhưng là chân chính bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ. Liền xem như các ngươi cái thế giới này chí tôn cũng đừng hòng đạt được một tia. Đương nhiên, ngươi là không cách nào đem vũ trụ này bản nguyên mảnh vỡ đưa vào vũ trụ chủ không gian. Bản nguyên vũ trụ sẽ thu hồi cái này một tia bản nguyên vũ trụ. Ngươi có thể ở chỗ này đem cái này một chiêu trụ bản nguyên luyện hóa hết. Đối ngươi chỗ tốt phi thường lớn. Ngươi sẽ hoàn thành quan sát đến vũ trụ hết thảy pháp tắc. Ngày sau phương diện tu luyện sẽ phi tốc tiến bộ. Thậm chí sáng tạo các loại bí thuật. Chiêu thức đều sẽ dễ dàng rất nhiều lần. Thậm chí có thể nói, ngươi tham ngộ bất luận cái gì thần thông cũng không có hạn chế. Không còn cần thiên đạo chữ nghĩa. Bởi vì ngươi tương đương với luyện hóa vô số thiên đạo chữ nghĩa. Ngươi biết được khối này bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ giá trị sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh! Diệp Thiên trong nháy mắt vô cùng kích động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm khối này bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên vũ trụ lực lượng mặc dù thường xuyên giáng lâm, nhưng này chỉ là bên ngoài lực lượng. Bản nguyên vũ trụ là không thể nào ly khai bản nguyên vũ trụ không gian. Cho nên muốn có được bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ căn bản không hạn chế. Cũng chỉ có siêu thoát người mới có khủng bố như vậy thực lực. Có thể theo bản nguyên vũ trụ nơi đó cướp đoạt một tia bản nguyên. Đa tạ Vân Đàm Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hết sức kích động nói cảm tạ. Chợt nhận lấy cái này một khối bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.